bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Tiêu Tiêu gọi điện cho Cận Chi Dược. Đúng là anh em đi công tác rồi. Một công ty hợp tác ở nước ngoài đột nhiên phá sản. Anh ấy phải đích thân qua đó xem tình hình thế nào. Cận Chi Dực ở bên kia điện thoại nói như thật. Anh thật sự đi công tác. Giang Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Cận Chi Dực nghe thấy hình như có tiếng thở dài thì nhướng mày hỏi. Chị dâu, chị đang lo lắng cho anh em sao? Không phải cô lo lắng mà là sợ anh tức giận tránh mặt mình. Đương nhiên là cô không thể nói thật với Cận Chi Dực. Chị dâu cứ yên tâm. Trước khi gặp chị, anh em là một núi băng lớn. Không có người phụ nữ nào dám đến gần đâu. Giang Tiêu Tiêu nghe Cận Chi Dực nói vậy. Sắc mặt trở nên kỳ lạ. Anh ta cho rằng cô lo chi thận ngoại tình sao? Cô thà tin trên đời có ma cũng không tin chi thận ngoại tình. Anh nghĩ nhiều rồi. Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Cô không đợi Cận Chi Dực đáp lời đã cúp máy luôn. Có cần gọi điện cho anh không nhỉ? Giang Tiêu Tiêu nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, phân vân giữa gọi hay không gọi đi. Trong lúc cô còn đang do dự, điện thoại đột ngột đổ chuông làm cô giật mình. Cô tỉnh táo lại, nhìn thông báo cô gọi đến. Là số lạ, hàng lông mày mảnh hơi nhíu lại. Cô ấn vào nút nghe máy. Xin chào, là tôi, giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại. Đôi mắt Giang Tiêu Tiêu co rụt lại, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Bệnh viện nhỉ mẹ và bé thành phố. Xe taxi dừng trước một tòa nhà lớn. Giang Tiêu Tiêu cảm ơn tài xế rồi mở cửa xuống xe. Cô nhìn sảnh lớn tòa nhà. Hít sâu một hơi rồi đi vào. Tôi muốn gặp cô. Cuộc điện thoại lúc nãy là do Giang Tình Tình gọi tới. Chẳng phải cô vẫn luôn muốn biết con mình đang ở đâu sao? Tôi có thể nói cho cô biết. Cô tới bệnh viện gặp tôi. Tôi sẽ nói cho cô biết tất cả. Giang Tình Tình vừa mới mất con. Lẽ ra phải hận cô mới phải. Sao có thể nói sự thật cho cô biết được. Thế nhưng dù biết vậy cô vẫn tới bệnh viện. Bởi vì cô thật sự rất muốn biết con mình đang ở đâu. Cô tới thật cơ à? Giang Tình Tình hơi bất ngờ khi nhìn thấy cách Trương.